Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 56, Cực Bắc Thành. Canh, 4, mênh mông cực bắc đồng bằng, một bóng người từ đó đi ra, bóng người tóc bạc tản mát, toàn thân áo trắng, phiêu nhiên đi tới, đi rất chậm, nhưng nhìn qua lại là dường như thời gian trong nháy mắt. Thì đã đến ngoài trăm thước, bóng người chính là xuất quan Trần Tiểu Minh, tại cực bắc chi địa tìm nửa ngày, sửng sốt không có phát hiện Tuyết Đế cùng Băng Đế thân ảnh của hai người. Nghĩ đến chính mình bế quan trước đưa các nàng tiểu lễ vật, Trần Tiểu Minh cảm giác cho các nàng khẳng định là bế quan tiêu hóa đi, cho nên cũng không có dừng lại thêm, ngược lại là theo cực bắc chi địa đi ra. Trước đó xử lý đầu kia Thái Thản Tuyết Ma Vương, lúc ấy đi vội vàng, hồn cốt quên lấy, các loại Trần Tiểu Minh lại trở về lúc, rau cúc vàng đều lạnh thấu thấu, cái gì cũng không có, bất quá một cái 100.000 năm hồn cốt mà thôi. Hắn là ai? Hắn Trần Tiểu Minh là loại kia thiếu hồn cốt người, không cần nói một cái 100.000 năm hồn cốt, coi như Trần Tiểu Minh tại đất tuyết bên trong tìm chỉnh một chút một ngày, còn kém đem đất tuyết cho lật lại. Đáng tiếc, không có tìm được, chính là bởi vì không có tìm được, giờ phút này Trần Tiểu Minh mới có thể tỏa sáng như vậy nói. 100.000 năm hồn cốt mà thôi, mất đi thì mất đi, bao lớn sự tình nha. Dần dần rời xa cực bắc chi địa, lần này Trần Tiểu Minh lại là chuẩn bị đi vòng qua. Hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ tiếp xuống đi nơi nào. Muốn đi tinh đấu đại xâm lâm tìm đế thiên, vẫn là trực tiếp ra biển đâu, lại hoặc là đi xem một chút đường tam bọn họ. Mặc kệ, ta trước chính mình dạo chơi. Đấu La đại lục rộng lớn như vậy, Trần Tiểu Minh còn thật không có thật tốt đi dạo qua đây. Lần này thu hoạch tràn đầy, vừa vặn có thể thật tốt buông lỏng một phen, thể hội một chút đấu La oanh ca yến hót. Phi, không đúng, là phong thổ nhân tình. Thiên đấu đế quốc, cực bắc thành, cực bắc thành vị tại thiên đấu đế quốc lớn nhất phương Bắc, bị cực bắc chi địa ảnh hưởng, lâu dài gió tuyết tràn ngập, chỉnh tòa thành thị đều là bao phủ trong làn áo bạc. Có cực kỳ nồng hậu dày đặc bắc quốc cảnh tuyết, thành thị rất lớn, dù sao đến gần cực bắc chi địa cùng băng phong xâm lâm hai đại hồn thú nơi tụ tập, làm thiên đấu đế quốc tại phương Bắc một tòa duy nhất trọng thành. Hắn thành thị diện tích cùng thiên đấu thành so ra, cũng là không thua bao nhiêu. Không có cách, ai bảo cái này phương Bắc man hoang chi địa, ngoại trừ đất nhiều, hồn thú cũng nhiều đây. Có hồn thú địa phương, liền có to lớn thị trường, hồn sư thị trường, mà cực Bắc thành chỗ dựa vào cũng là hai đại hồn thú căn cứ. Bên trong thành hồn sư có không ít, cực bắc chi địa tuy nhiên nguy hiểm, nhưng băng phong xâm lâm lại là lựa chọn tốt. Giờ phút này cực bắc thành cửa bắc chỗ Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đi tới. Cao đến cổng thành, có cực bắc hai cái chữ to, lâu dài bị gió tuyết ăn mòn. Trên tường thành kết lấy từng tầng bông tuyết, dường như cùng cái này băng tuyết thế giới dung nhập một thể đồng dạng. Đi vào bên trong thành, hai bên có phồn hoa cửa hàng, xa so với Trần Tiểu Minh tưởng tượng muốn náo nhiệt mấy phần. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được binh lính tuần tra, dòng người nhốn nháo rộn ràng xuyên thẳng qua không ngừng. Hai bên đường phố, ngoại trừ cửa hàng bên ngoài, còn có cực bắc thành đặc hữu băng tuyết điêu phẩm, hình dáng khác nhau, có hồn thú, cũng có hồn sư, còn có một số Trần Tiểu Minh xem không hiểu tác phẩm. Tỉ như cái gì nhất trụ kinh thiên, người băng đẩy xe cái gì, quả thực khó coi, dù sao Trần Tiểu Minh không hiểu những thứ này. Tùy ý đi tại trên đường phố, Trần Tiểu Minh ngược lại là chẳng lẽ nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Mà một bên khác, tại Trần Tiểu Minh đi dạo thời điểm, chỗ cửa thành một bóng người vội vàng hướng về bên trong thành một chỗ chạy tới. Cực Bắc thành Vũ Hồn Điện, Võ Hồn Điện thế lực, cơ bản bao gồm Thiên Đấu Đế Quốc, các đại thành thị. Cực Bắc thành loại này phương Bắc trọng thành làm sao có thể không có chủ điện tồn tại. Cực Bắc thành chẳng những có chủ điện, càng là có Hồng Y đại giáo chủ cấp bậc cường giả tọa trấn. Dù sao tới gần hai đại hồn thú căn cứ, không an bài một cái cường giả tọa trấn, Võ Hồn Điện cũng sợ trấn không được chàng tử. Mà giờ khắc này Vũ Hồn Điện bên trong, một bóng người vội vã đi vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền ra một tiếng cẩn trọng tiếng vang. Vào đi, đẩy cửa vào, một đạo xem ra có hơn 60 tuổi nam tử đang ngồi ở trước bàn. Vội vàng mà đến bóng người đi lên trước, tại nam tử bên tai nói vài câu, sau đó nam tử trong mắt tinh quang lóe lên. Xác định chưa? Đại giáo chủ, xác định, bóng người cung kính đáp. Nam tử trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng trở lại trước bàn, tự mình viết một phần thư tín, sau đó từ một bên ám đạo bên trong đưa ra ngoài. Phân phó cổng thành mấy chỗ nhân viên, cần phải cho ta tập trung vào, ta mặc kệ hắn trong thành như thế nào, nhưng hắn chỉ muốn rời đi, ta nhất định muốn biết động tĩnh. Nam tử nghiêm nghị phân phó nói, đồng thời không yên lòng, theo ngoài cửa gọi tới thân vệ của mình. Từ hôm nay trở đi, chỗ cửa thành tăng cường phòng giữ. Đúng, hai người cung kính nói một tiếng, theo sau lui ra ngoài. Gian phòng bên trong chỉ để lại nam tử một người, vừa đi vừa về dạo bước lấy. Võ Hồn Điện trước sớm liền đã phát ra Trần Tiểu Minh bức họa thông báo, để các nơi nhân viên chú ý xem xét, không nghĩ tới đối phương thế mà xuất hiện tại cái này cực bắc chi địa. Càng là đến hắn trong thành, Tư Khoa đặc thân là cái này cực bắc thành Vũ Hồn Điện Hồng Y đại giáo chủ. Tự nhiên là biết Trần Tiểu Minh đối với Võ Hồn Điện tầm quan trọng. Đây chính là Giáo Hoàng Điện cùng Cung Phụng Điện đồng thời phát ra thông báo nha. Bất kỳ một cái nào phát hiện tung tích người, chỉ cần báo cáo, liền có thể tiến vào hồn điện tu luyện, càng là có thể thu hoạch được một khối hồn cốt khen thưởng. Khen thưởng chi phong phú, quả thực khủng bố, Tư Khoa Đặc không nhiều hơn 60 tuổi, một thân hồn lực cũng là cao đến 78. Tọa trấn cái này cực bắc chi địa nhiều năm, một mực không có cách nào tiến thêm một bước, lần này cái này khen thưởng. Đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội trời cho. Chỉ cần đi vào hồn điện tu luyện, tăng thêm hồn cốt, một khi đột phá cấp 80 hồn lực, như vậy Bạch Kim giáo chủ địa vị, hắn liền có thể đi tranh thủ. Vừa nghĩ tới đó, Tư Khoa Đặc nội tâm kích động chi tình liền không có cách nào kềm chế. Biến mất trước đó đã truyền ra ngoài, bất quá cái này cực bắc chi địa, coi như lại nhanh, cũng cần phí tổn mấy cái ngày. Cái sau thực lực, tại hồn điện trong giới thiệu, thế nhưng là có được 7 đạo 100.000 năm hồn hoàn hồn thánh. Không phải vậy tại sao lại là báo cáo, mà không phải xuất thủ. Tư Khoa Đặc đối với điểm này, vẫn là có tự biết rõ. Cho nên, hắn liền phái người giám thị đều không có. Giám thị một cái kinh khủng hồn thánh. Đây không phải đả thảo kinh xà sao? Chỉ cần cầm giữ tốt mỗi cái cửa ra vào, bảo đảm tung tích của đối phương không có ra khỏi thành, loại kia đến hồn điện người tới, hắn thì có công không qua. Giờ phút này trong thành, Trần Tiểu Minh như cũ tại đi dạo lấy, hoàn toàn không biết có người đang yên lặng tính toán chính mình. Bất quá biết, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không để ý. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy tính kế đều là tặng đầu người. Một đi dạo cũng là đại thời gian nửa ngày. Trong bất chi bất giác, màn đêm đã buông xuống. Trong màn đêm cực bắc thành ánh đèn lấp lóe, bầu trời đầy sao tô điểm, mặt đất đèn đuốc hô ứng. Ngược lại là có một phong vị khác, Trần Tiểu Minh ngừng lưu tại một nhà ăn chơi trác táng tửu quán trước. Nhìn một cái xanh biếc ánh đèn, thần sắc sững sờ, thế gian phồn hoa địa phương, dùng xanh biếc ánh đèn là phải nhắc nhở người khác, muốn sinh hoạt qua đi, trên đầu nhất định phải mang một ít xanh sao? Vẫn là muốn nói, đi vào thì tái rồi. Gắt một cái, trực tiếp thay đổi phương hướng hướng về một bên bình thường khách sạn đi vào. Phi, quá không tử tế, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.